Tiên ma đồng tu, chương 2263, hạ được phòng ngủ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U nhìn xem cơ hồ là nhân thế xuất sắc nhất mấy cái tuổi trẻ tiên tử làm được xiêm y ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thậm chí cảm thấy được có chút buồn cười. Vân Khất U không nói gì thế nhưng ngồi xổm trên bờ vai Phú Quý, nhưng là không sống nổi. Copy nội dung từ chuyện 88, Phú Quý cùng Vượng Tài pha trộn cùng một chỗ, đã thần điều tiết tháo tất cả đều nhét vào trong gió. Hắn chứng kiến chúng nữ hợp tác may quần áo phía sau, theo Vân Khất U trên bờ vai một đầu bại xuống dưới, sau đó học Vượng Tài như vậy, nằm dạp trên mặt đất, một chỉ cánh bụng lấy chim mỏ, một chỉ cánh điên cuồng đánh mặt đất, trong miệng còn phát ra cạc cạc tiếng kêu, kẻ đần cũng biết Phú Quý là ở cười nhạo mấy cái tiên tử. Copy nội dung từ chuyện 88, bị một con chim giễu cợt cái này đến phiên mấy cái tiên tử không sống nổi. Bách Lý Diên kiềm thượng mang không được đem món đó rộng thùng thình xiêm y cởi ra, đưa chân đi đá Phú Quý, Phú Quý cũng là cơ linh, lập tức bay đến Vân Khất U trên bờ vai, tiếp tục tiến hành vĩ đại trào phúng công tác. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên xoa bờ mông đã đi tới, hắn cảm thấy rất ủy khuất chính mình hảo ý nhắc nhở Hoàn Nhan Vô Lệ không có việc gì xem nhiều sách làm một cái tài nữ, kết quả bờ mông đã bị Hoàn Nhan Vô Lệ ba thốn kim liên đạp 7-8 lần. Ngẫm lại chính mình phong cách bộ đồ mới cũng nên may tốt rồi, liền chuẩn bị sang đây xem. Copy nội dung từ chuyện 88, chứng kiến Bách Lý Diên trong tay xiêm y, hắn vui mừng quá đỗi, nói. Các ngươi thật đúng là được a, ta đã lớn như vậy, đều không có xuyên qua gấm vóc tứ xuyên, nhanh cho ta mặc vào thử xem. Hắn đem trong tay diễn thuyết bản thảo đưa cho Vân Khất U, đem trên người áo thùng nát áo cũng cởi xuống, cầm qua Bách Lý Diên trong tay xiêm y, liền hướng trên người của mình bộ. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên mở ra hai tay, nghiêng đầu, nhìn hai bên một chút chính mình bộ đồ mới, nói. Ta như thế nào cảm giác mình như một chỉ hát hí khúc hầu tử. Như thế nào dài như vậy, lớn như vậy, Bách Lý Diên nói, cái này thân quần áo mặc dù có chút ít khuyết điểm nhỏ nhặt nhưng là nghệ thuật tạo nghệ vẫn còn rất cao đi. Hơn nữa, các ngươi nam nhân không đều ngại chính mình không đủ trường không đủ lớn ư, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên mặt sạm lại, nói, cái này tay áo là chuyện gì xảy ra, bên trái dài ra một mảng lớn, bên phải khoảng cách cổ tay còn kém một xích, ai có thể cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Dương Diệc Song nói, cái này gọi là không đối xứng nghệ thuật, đây là thủy triều, là thời thượng. Chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ đã là thời thượng cùng thủy triều lĩnh chạy giả. Copy nội dung từ chuyện 88, y phục này còn có thể gọi thủy triều, lừa gạt quỷ đâu này. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình với tư cách phản công thiên giới đại lãnh đạo, không chuẩn còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết nhạc phụ tà thần đại nhân, được có một thân hào trang phục và đạo cụ cho nên mới cống hiến ra hào nguyên liệu, hiện tại xem ra, mình là đánh giá cao cái này mấy cái nữ tử tài nghệ. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn cả giận nói, gocchuyenaudio.com. Này hai thất gấm tứ xuyên gấm là tiểu sư muội tặng cho ta, nhiều năm như vậy ta cũng không có từ bỏ sử dụng, hiện tại ngược lại tốt, đều bị các ngươi cho hư hỏng. Các ngươi sẽ không làm quần áo liền nói sớm đi, lãng phí hai ta thất hảo nguyên liệu. Chúng nữ cũng hiểu được y phục này làm có chút buồn nôn, nguyên một đám cũng không nên nói xạo. Copy nội dung từ chuyện 88, Dương Diệc Song thầm nói. Chúng ta cũng không phải thu, làm quần áo trình độ đương nhiên thiếu một ít. Nâng lên tả thu, Diệp Tiểu Xuyên hỏa khí cũng không phát ra được quần áo cho cởi ra, vốn muốn ném, lại không nỡ bỏ tốt như vậy nguyên liệu, liền cho nhét vào túi càn khôn trong, nghĩ đến chờ theo thiên giới sau khi trở về tìm tả thu cho sửa nhỏ một chút luận. Khởi thêu thùa cái này mấy cái nữ nhân cộng lại cũng so ra kém tả thu một đầu ngón tay. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên thở phì phì đi, mấy cái tiên tử đều là thè lưỡi. Bách Lý Diên nói, cũng khó trách hắn chính là ưa thích tả thu nữ công làm hảo, còn có thể nấu cháo, nhìn lại một chút các ngươi thượng không được phòng, hạ không được phòng bếp, hoàn toàn là chỉ biết mua đồ trang sức son phấn tiểu ăn hàng a hát, liền các ngươi như vậy, có thể gả đi ra ngoài. Mới là lạ, copy nội dung từ chuyện 88, Dương Diệc Song nói, nữ nhân xinh đẹp không cần thượng được phòng, cũng không cần hạ được phòng bếp, chỉ cần có thể hạ được phòng ngủ là được rồi. Ta đề nghị đi tìm Hoàn Nhan Vô Lệ, học vài loại khuê phòng bí thuật. Mọi người sâu cho rằng ý gật đầu, sau đó cười cười nói đi tìm Hoàn Nhan Vô Lệ. Copy nội dung từ chuyện 88, Vân Khất U thật sự là nghe không nổi nữa, cái này mấy cái nữ nhân đương mình là không khí ư, Diệp Tiểu Xuyên cùng các nàng có nửa văn tiền quan hệ ư, đuổi theo Diệp Tiểu Xuyên, đưa hắn quên đi diễn thuyết bản thảo kín đáo đưa cho hắn, nói. Tiểu Xuyên, mấy cái cô nương đi tìm Hoàn Nhan vô lễ. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nói, tìm này yêu nữ làm gì? Này yêu nữ nếu như sẽ may y phục ta hãy cùng họ nàng. Vân Khất U nói, các nàng nói nữ nhân xinh đẹp không cần thượng được phòng, cũng không cần hạ được phòng bếp, chỉ cần hạ được phòng ngủ là được rồi, cho nên đi tìm Hoàn Nhan vô lễ thỉnh giáo một ít hợp hoan phái khuê phòng bí thuật cũng không biết là dùng để đối phó ai. Copy nội dung từ chuyện 88, nghe Vân Khất U âm thanh lạnh như băng, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình phía sau cái cổ siêu siêu siêu dũng cảm khí lạnh. Hắn ho khan một tiếng, nói, dù sao cùng ta không có sao. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U nghiêng đầu thanh lãnh ánh mắt chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên, nói. Thật sự quan hệ, Diệp Tiểu Xuyên lập tức nhấc tay thề. Phát xong thề, hắn nói. Bất quá nói trở lại các nàng lời nói thô lý không thô a hát tu chân giới cô nương không biết nấu cơm, sẽ không nữ công khá hơn rồi đi, xuất hiện một hai cái tài nghệ song toàn tiên tử đều bị thế nhân dẫn là kỳ tích. Nếu như hạ không được chù, copy nội dung từ chuyện 88, phòng này hạ được phòng ngủ cũng là nhất đại điểm đột phá a hát. Nếu như các nàng đều đi tìm Hoàn Nhan vô lệ học bổn sự, nếu không ngươi cũng đi học một ít. Hợp hoan phái âm dương thuật song tu độc bộ thiên hạ tự thành một trường phái riêng. Chưa nói xong, đã bị Vân Khất U lạnh lùng ánh mắt cứng rắn đem lời nói cho chừng trở về trong bụng. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói. Ta chỉ đùa một chút ngươi cũng đừng sinh khí. Cocchuyenaudio.com đang lo như thế nào né tránh Vân Khất U giết người giống như ánh mắt cứu tinh đã tới rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, Thiên Thủy Vu Sư đi nhanh đi qua, nói, Diệp công tử, đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể chuẩn bị xuất phát. Nếu như Thiên Thủy Vu Sư là nữ, mà lại là mỹ nữ mà nói, Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng đã sớm ôm hắn mãnh liệt thân mấy ngụm. Copy nội dung từ chuyện 88, đây chính là đại cứu tinh a hát, nếu như Thiên Thủy Vu Sư không kịp xuất hiện, hắn đã có thể thảm rồi, không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian lôi kéo Thiên Thủy Vu Sư liền hướng cách đó không xa giới không cùng Diệu Pháp Tiểu Ni bên kia chạy. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên chạy trối chết bộ dạng, Vân Khất U ánh mắt lạnh như băng, thời gian dần trôi qua biến thành phức tạp. Copy nội dung từ chuyện 88, trong nội tâm nàng giờ phút này suy nghĩ cân nhắc đơn giản liền hai chuyện. Thứ nhất là cảm thấy uy hiếp. Copy nội dung từ chuyện 88, trực giác của nữ nhân linh nghiệm vô cùng, nàng mặc dù biết Diệp Tiểu Xuyên đối mấy cái cô nương không có gì tình yêu nam nữ, nhưng mọi người là có cảm tình, cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ thời gian dài, những cô nương kia khó tránh khỏi sẽ đối với Diệp Tiểu Xuyên sốc lại tâm tư không đứng đắn. Thứ hai là Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi này lời nói. Tu chân giới nữ tử kỳ thật nói lý ra đều mưu cầu danh lợi học tập một lượng tay khuê phòng bí thuật không chỉ có thể cho lẫn nhau mang đến vui thích còn có thể thông qua âm dương song tu bí pháp gia tăng lẫn nhau tu vi. Càng là nữ tử thu nạp nam tử tâm một loại trọng yếu thủ đoạn. Như, copy nội dung từ chuyện 88, quả chuyện phòng the không hài hòa, nam tử kia sẽ cả ngày đi ra ngoài ăn vụng. Vân Khất U tại cân nhắc mình là không phải cũng nên buông rụt rè đâu này, khiêm tốn thỉnh giáo Hoàn Nhan vô lệ đâu này. Người đăng Trăng Nần 1619, copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.